Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, đầu gió. Lăng Quân, tương lai xe ngựa mua về rồi. Vi Thị xe ngựa trong xưởng đầu. Vi Khôn vội vội vàng vàng đi tới trước mặt Vi Tư Nhân. Làm Trường An thành bản xứ hào tộc, Vi gia tin tức dĩ nhiên là phi thường linh thông. Ngày hôm qua Tần Hiệp Đạo làm ra tới lớn như vậy động tĩnh, bọn họ làm sao có thể một chút tin tức cũng không biết. Xế chiều hôm đó, bọn họ liền đem tương lai xe ngựa tình huống cho trên căn bản nắm rõ ràng rồi. Mà hôm nay càng là chờ đến cửa đối diện tương lai xe ngựa cửa hàng mở một cái nghiệp. Vi Khôn liền trước tiên mua một chiếc, 99 sâu một chiếc giá cao. Hắn cũng không kịp nhức nhối. Vậy còn dùng chờ cái gì? Tranh thủ thời gian để cho thợ thủ công môn đi nghiên cứu một chút. Đêm này tương lai xe ngựa cho mở ra đến. Hướng về phía những linh kiện này từng món một sinh sản. 5 ngày, ta cho ngươi 5 ngày. Chúng ta xe ngựa xưởng phải nhất định sinh sản ra chiếc thứ nhất thuộc với tự chúng ta xe ngựa 4 bánh. Vi Tư Nhân rất là cuống cuồng hạ lớn thông điệp. Mặc dù từ tình huống trước mắt đến xem, tương lai xe ngựa xác định vị trí là vô cùng cao đoan. 99 sâu tiền giá cả không phải phổ thông nhân gia có thể tiêu phí đắc khởi. Mà Vi Thị xe ngựa trong xưởng đầu bán xe ngựa, phổ biến cũng chỉ là 10 mấy sâu tiền một chiếc. Cho dù là một ít đặc chế sang trọng bản, cũng chính là 30-40 sâu tiền mà thôi. Với tương lai xe ngựa so với, hay lại là tiện nghi rất nhiều. Nhưng là rất nhiều lúc, căn bản liền không phải giá cả tiện nghi là được. Tỉ như một mình ngươi sơn trại trong xưởng đầu sinh sản sách tay. Dù là chỉ là bán 10 mấy đồng tiền một cái, cũng không thấy bán được bao nhiêu cái. Nhưng là nhân ra mấy chục ngàn khối một cái Louis Vuitton. Nhưng là muốn xếp hạng đội mua. Tương lai xe ngựa bây giờ chính là thuộc về yêu cầu mua trạng thái. Ngày hôm qua cho nhiều như vậy đại thần mang đến kinh hỉ. Hôm nay, đại đường báo, phía trên lại lấy trang đầu tiêu đề hình thức tiến hành bản tin. Mọi người đối tương lai xe ngựa tình huống lập tức hiểu được rất nhiều. Hạ thủ sớm, đều đã đem nhóm đầu tiên hàng cho mua về. Thậm chí một ít không có mua được hàng nhân bắt đầu chủ động trước thời hạn giao nạp tiền đặt cọc. Vì đó là có thể thật sớm đề xe. Rất nhiều hậu thế Toyota Alpha tăng giá dáng vẻ. Lăng Quân ngài yên tâm. Chúng ta là Trường An thành tối xe ngựa to xưởng. Chế tác một chiếc xe ngựa đối chúng ta mà nói là vô cùng đơn giản sự tình. Vừa mới ta cũng đại khái nhìn một chút cái này tương lai xe ngựa. Thực ra kết cấu cũng không thấy thì có phức tạp hơn. Duy một tương đối đặc biệt chính là bên trong cái kia gọi là ghế salon đồ vật. Nhưng là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những vật khác đi thay thế. Không chỉ có thể giảm mạnh thành phẩm, còn có thể nhấc cao kiến tạo tốc độ. Vi Khôn rất là thuần thục đưa ra chính mình đề nghị. Đối với hắn mà nói, thế nào chế tác một chiếc xe ngựa 4 bánh? Căn bản liền không phải là cái gì vấn đề khó khăn. Hiếm thấy liền lúc trước bọn họ không muốn biết thế nào đi đổi tiến tài có thể giải quyết xe ngựa. 4 bánh chuyển hướng cùng giảm sóc vấn đề. Bây giờ Tần Hiệp Đạo giúp bọn hắn giải quyết. Còn lại chính là bọn hắn cuồng hoan thời giờ. Ta vừa mới đã nhận được tin tức. Trưởng Tôn gia cùng Cao gia liên thủ chuẩn bị xe ngựa 4 bánh xưởng sự tình. Nghe nói chồng liền vụ phường tên đều đã lên được rồi. Làm Trường An thành tối xe ngựa to xưởng người có. Tần Hiệp Đạo làm ra tới xe ngựa 4 bánh đem chúng ta bây giờ sản phẩm làm hạ thấp đi coi như. Xong rồi. Muốn thời điểm là đến Trưởng Tôn gia một cái như vậy thay đổi giữa chừng xe ngựa xưởng cũng đem. Chúng ta cho so không bằng. Vậy thì tuyệt đối là không có cách nào tiếp nhận sự tình. Mặc dù Vi Khôn lời thề son sắt biểu thị, có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá Vi Tư Nhân còn ở một bên là gõ đánh một cái. Phía dưới này làm việc nhân. Nếu như ngươi không thỉnh thoảng gõ một chút, như vậy mọi người tính chơ sẽ nhô ra. Đến thời điểm cuối cùng vẫn ảnh hưởng đông ra lợi ích. Trưởng Tôn gia cũng bắt đầu tiến vào xe ngựa nghề rồi hả? Cho tới nay, bọn họ đều là vây quanh luyện thiết xưởng. Sinh sản đủ loại đồ sắt sao? Vi Khôn hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói trưởng tôn gia cũng muốn đi vào đến xe ngựa nghề. Trên mặt lập tức là thêm một tia nếp nhăn. Một cái đột nhiên nhô ra tương lai xe ngựa, đã để cho hắn đối phó có chút luống cuống tay chân. Đây nếu là tới một cái nữa, bối cảnh cường đại xe ngựa sườn. Như vậy ngày tháng sau đó còn có thể hay không thể quá à? Không sai. Cái kia trưởng tôn gia với tần gia quan hệ luôn luôn là không tốt. Bây giờ tần hiệp đạo làm ra tới một cái như vậy có tiền đồ xe ngựa bốn bánh đi ra. Trưởng tôn vô kỵ dĩ nhiên là muốn thò một chân vào rồi. Vì tư nhân hiển nhiên đối trưởng tôn gia với tần gia giữa mâu thuẫn có nghe thấy. Trên thực tế, trên cái thế giới này cũng chưa có tuyệt đối bí mật. Vậy chúng ta là muốn bước nhanh rồi. Đợi một hồi ta lập tức liền triệu tập trong xưởng đầu cực kỳ có kinh nghiệm thợ thủ công tới hóa. Giải tương lai xe ngựa. Sau đó đồng thời để cho phụ trách thu mua tiểu nhị bắt đầu chuẩn bị chế tác xe ngựa bốn bánh yêu. Cầu tài liệu, một ít không phải rất phức tạp linh kiện, thậm chí có thể an bài thợ thủ công bắt đầu động thủ. Bằng vào chúng ta vi thị xe ngựa xưởng kích thước, ở ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, chúng ta thì có thể làm cho xe ngựa bốn bánh sinh sản lượng đi đến kích thước nhất định. Đến thời điểm, chúng ta giá cả so với tương lai xe ngựa thấp. Tính năng nhưng là không sai biệt lắm. Những thứ kia khách nhân dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết hẳn mua nhà ai xe ngựa. Vi Khôn rất là tự tin nói. Vi tư nhân không có lại theo Vi Khôn nói nhảm, mà là sắp xếp người viên bắt đầu trực tiếp làm việc. Tương lai trên mã xa, lần lượt linh kiện bị tháo ra. Rất nhanh thì có thợ thủ công phân công phụ trách lượng nhỏ bé. Nghiên cứu lắp ráp quan hệ. Nghiên cứu một ít tân linh kiện chức năng cùng phương pháp luyện chế. Mà cũng trong lúc đó, ở trưởng tôn gia liên thủ với Vi gia thành lập trường an xe ngựa trong xưởng đầu. Một bang thợ thủ công cũng đang làm giống vậy công việc. Trưởng tôn huynh, chúng ta đã thu mua rồi đủ chế tác mấy trăm chiếc xe ngựa tài liệu. Chỉ cần thợ thủ công môn đem tình huống hoàn toàn làm rõ ràng sau đó. Lập tức liền có thể đại quy mô sinh sản. Cao Cẩn lần này chủ động xin đi phải đi trong xưởng đầu. Phụ trách trường an xe ngựa liên quan tình huống. Trưởng tôn vô kỵ vì đúc luyện trưởng tôn sung bản lĩnh. Cũng để cho hắn đại biểu trưởng tôn ra ở trong xưởng đầu theo dõi độ tiến triển. Ừ, Vi gia, tần gia cùng chúng ta. Bây giờ đều tại đại quy mô sinh sản xe ngựa bốn bánh. Căn cứ ta hiểu, tần gia tốc độ sản xuất mặc dù bây giờ nhìn lại là nhanh nhất. Nhưng là trên thực tế bọn họ chỉ là dựa vào tiên cơ ăn cơm. Quá cái mấy ngày, chúng ta lập tức liền có thể vượt qua bọn họ sản lượng. Đến thời điểm trường an thành xe ngựa bốn bánh nghề, chính là chúng ta định đoạt. Cái kia nếu như Vi gia nguyện ý hợp tác, chúng ta liền đồng thời chia cắt một chút cái này thị trường. Nếu là không nguyện ý, vậy thì đồng thời đánh. Trưởng Tôn Sung rất là ngang ngược nói. Lần này trưởng tôn gia điều đi không ít thợ thủ công tới phụ trách trường an xe ngựa hạng mục. Cho nên trưởng tôn sung đối cái này hạng mục tiền đồ là tràn đầy tự tin. Ừ, ta hỏi thăm được tình huống cũng là không sai biệt lắm. Mọi người bây giờ đều tại tích trữ vật liệu gỗ. Đều biết gần đây 1-2 tháng là xe ngựa bốn bánh bán thời cơ tốt nhất. Nếu như bỏ lỡ, sau này rất khó có tốt như vậy cơ hội. Cao Cẩn ngược lại cũng không đần. Biết bây giờ máy sẽ như thế nào? Vậy thì nhìn ai nhanh hơn? Xem ai càng thêm lớn mật? Bạn đang thất tình? Ăn hủ tiếu? Bạn làm về cảm thấy đói? Ăn hủ tiếu? Ăn hủ tiếu? Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.